xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 24, C24, 23. Vai chính lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh hoàng chạy trốn. Có chút nhát gan đệ tử thậm chí đã móc ra thẻ bài. Ý đồ truyền âm cấp bí cảnh ngoại trưởng lão. Tiếp bọn họ đi ra ngoài. Lộ Vãn Đình nhìn kia lấy máu thủy thảo lại bắt đầu chiều bờ biển lan tràn. Nàng không khỏi nhíu chặt mày. Này sinh huyết thảo là cực kỳ nguy hiểm hung hãn một loại ma vật. Liền tính bí cảnh ngoại trưởng lão muốn rèn luyện bọn họ, cũng sẽ không bỏ ma vật nguy hiểm như vậy vào đây. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, sinh huyết thảo thông qua hút tu sĩ linh lực cùng cắn nuốt yêu vật nội đan sinh tồn. Vừa mới kia đệ tử bị nó kéo xuống nước, thực rõ ràng là vì hút linh lực. Nhưng hiện tại các nàng đã rời xa bờ biển, sinh huyết thảo còn chậm chạp không chịu rời đi. Chẳng lẽ nó đang đợi mặt khác con mồi? Lộ Vãn Đình tinh thần không yên. Sinh huyết thảo tồn tại dưới nước, tam vĩ câu xà cũng thường thường tiềm tàng mặt nước. Chẳng lẽ sinh huyết thảo theo chân bọn họ giống nhau, chờ chính là cái kia tam vĩ câu xà yêu đan? Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét chói tai. Lộ Vãn Đình suy nghĩ bị đánh gãy. Một người đệ tử chân lại lần nữa bị sinh huyết thảo gắt gao cuốn lấy. Hắn trong nháy mắt té ngã trên đất, bị không lưu tình chút nào kéo hướng nước sâu. Cái này mọi người là thật sự luống cuống. Bọn họ bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Chạy mau a, mọi người đừng hoảng hốt. Chạy nhanh kêu trưởng lão tiến vào cứu chúng ta. Chấm, đúng, trước đừng hoảng loạn, chém đứt sinh huyết thảo mới là việc quan trọng nhất. Chạy nhanh cấp từng người sư tôn truyền âm. Nôn nóng khủng hoảng thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Tất cả mọi người trở nên hoang mang lo sợ. Lộ Vãn Đình rút ra cửu đồng, đi trước chém đứt mấy cây bò lên tới thủy thảo. Lại phát hiện căn bản không kịp. Kia thủy thảo sinh trưởng tốc độ quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đã chiều nàng đế giày chạy tới. Lúc này, một thanh ngân bạch trường kiếm phá gió mà ra. Kiếm đuôi mang theo cường đại linh lực, thẳng tắp chặt đứt Lộ Vãn Đình trước mặt sinh huyết thảo. Sư tôn, Lộ Vãn Đình sửng sốt, nhận ra kia thanh kiếm. Thân kiếm sáng như tuyết, nhận như thu sương, là sư tôn Hoài Mộng kiếm. Nàng lập tức quay đầu. Theo bản năng hô, sư tôn. Thẩm Chiêm Y sau khi nghe được đúng lúc khụ một tiếng. Từ sau thân cây chui ra tới. Thẩm trưởng lão tới cứu chúng ta. Chấm, chúng đệ tử vừa thấy tới chỗ dựa, lập tức chuyển bi vì hỉ. Thẩm Chiêm Y đem MU bàn tay ở sau người. Nếu không phải nàng vừa mới cuồng tấu các loại yêu thú, quần áo rách tung tóe thoạt nhìn thực không thể diễn. Nàng là tưởng lóe sáng lên sân khấu làm một hồi chúa cứu thế. Nhưng hiện tại, vẫn là đem cơ hội này nhường cho Lộ Vãn Đình đi. Thẩm Chiêm Y đã sớm dự đoán được sự tình sẽ có biến hóa, cũng làm hảo hai tay chuẩn bị. Nàng từ trong tay áo túm ra một bộ trói ma võng, ném cho Lộ Vãn Đình, bình tĩnh phân phó nói. Vãn Đình, dùng trói ma võng đem chúng nó ngăn chặn. Lại rút kiếm chém đứt sinh huyết thảo rễ cây ba tấc chỗ. Lộ Vãn Đình nghe minh bạch Thẩm Chiêm Y phân phó, lập tức ừ một tiếng. Nàng động tác nhanh chóng, một phen tiếp được Thẩm Chiêm Y ném lại đây trói ma võng nhằm phía trước. Đen nhánh không trung xẹt qua một đạo linh khí, tiếp theo mặt hồ liền nổ tung bọt nước. Vô số sinh huyết thảo dương nanh múa vuốt nhảy lên, người xem sởn tóc gáy. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp, thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt tình huống. Nàng không lo lắng tiểu vai ác, bởi vì nàng biết Lộ Vãn Đình nhất định có thể làm được. Lộ Vãn Đình trong mắt đầu một tia hung ác nham hiểm. Bất quá tại đây trong đêm đen, ai đều nhìn không thấy. Nàng tay trái cầm cửu đồng, tay phải ném ra trói ma võng. Chỉnh trương võng hoàn toàn cái ở trên mặt nước, như là thiên cân đỉnh. Đem những cái đó vặn vẹo thủy thảo ép tới chết khẩn. Lộ Vãn Đình trong tay trào ra băng phách linh lực. Nàng xem chuẩn rễ cây ba tấc chỗ, không chút do dự nhất kiếm bổ đi xuống. Tanh nhiệt huyết chỉ một thoáng bắn tới rồi nàng trên mặt. Sở hữu sinh huyết thảo khô bẹp, chúng nó vặn vẹo về phía sau lui, như là mặt trời chói chang bạo phơi hạ vô số điều gần chết cá. Chói ma võng ầm ầm áp xuống, còn sót lại sinh huyết thảo bị triệt triệt để chói buộc. Lộ Vãn Đình thở hổn hển một hơi, xoay người bay trở về mặt đất. Vài người nhìn một màn này sửng sốt nửa giây, vội vàng phía trước đỡ nàng. Lộ Vãn Đình ánh mắt băng hàn, ngón tay siết chặt rồi lại nhịn không được buông ra. Vừa mới, nàng thấy đáy nước đồ vật, Tam Vĩ Câu Xà đang nhìn nàng, lộ ra hai chỉ đáng sợ đôi mắt. Vãn, Thẩm Chiêm Y vừa định tiến lên, mặt nước đột nhiên lại nhấc lên một mảnh thật lớn bọt nước. Nàng sửng sốt, thấy một cái phiếm u quang thật lớn mãng xa từ đáy nước vọt ra. Nó vẩy phiếm hàn quang, đỉnh đầu nứt ra rồi một đạo hẹp dài miệng vết thương. Ở đáy nước lôi ra huyết tuyến, Thẩm Chiêm Y cả kinh, cơ hồ là lập tức lôi kéo Lộ Vãn Đình lui về phía sau. Ai ngờ đáy nước trừ bỏ Tam Vĩ Câu Xà ngoại còn có mặt khác đồ vật. Ầm ầm ầm, thanh âm càng thêm kịch liệt. Một cái bóng đen bỗng dưng phá vỡ mặt nước, nhảy dựng lên, người nọ sau lưng là một phen đỏ đậm trường kiếm. Chuôi kiếm chỗ bị máu tươi nhiễm thấu. Thực hiển nhiên người này muốn giết xà lấy đan. Nhưng Tam Vĩ Câu Xà như thế nào như nàng mong muốn. Một người một xà đã ở nước sâu hạ chiến đấu hai cái canh giờ. Vừa rồi nàng nhất cử chém trúng Tam Vĩ Câu Xà đỉnh đầu. Chọc đến này yêu thú phát ra đinh tai nhức óc chu lên. Rốt cuộc nhịn không được từ dưới nước chui ra tới, hệ thống. Vai chính Giang Triển Mi đã xuất hiện. Vai chính Giang Triển Mi đã xuất hiện. Thẩm Chiêm Y nghe thế nhắc nhở lảo đảo một bước. Giang Triển Mi. Che trời rừng rậm chắn đi tối tăm ánh sáng. Cũng chặn Giang Triển Mi bộ dạng. Mới làm Thẩm Chiêm Y không nhận ra tới. Nhưng mà hiện tại ở dưới ánh trăng lạnh, Thẩm Chiêm Y cuối cùng thấy rõ ràng. Giang Triển Mi thân xuyên vàng nhạt sắc áo ngoài. Mặt mày tái nhợt. Nàng cùng Tam Vĩ Câu Xà cùng nổi tại trên mặt nước, như là đánh nhau hồi lâu cũng chưa quyết ra thắng bại. Làm sao vậy, sư tôn? Lộ Vãn Đình xem Thẩm Chiêm Y mặt chỉ một thoáng trắng. Thẩm Chiêm Y nuốt một chút, trách không được tìm không thấy Giang Triển Mi, nguyên lai nàng vẫn luôn tiềm tàng dưới nước cùng Tam Vĩ Câu Xà chiến đấu. Chính là xem nàng vạt áo chỗ toàn là máu tươi, chẳng lẽ là bị thương? Các ngươi xem nơi đó có người. Một cái đệ tử kinh hô lên. Hắn chỉ vào Giang Triển Mi nói. Yêu thú ở phía trước nàng là Tam Vĩ Câu Xà. Lộ Vãn Đình đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Người này muốn cùng nàng đoạt đồ vật. Thẩm Chiêm Y không có chú ý tới Lộ Vãn Đình cảm xúc. Nàng dẫn đầu triệu tới Hoài Mộng Kiếm. Sau đó lập tức bay về phía mặt hồ. Tam Vĩ Câu Xà bắt đầu rít lên. Nó vung cái đuôi, thẳng tắp đánh về phía trước mặt Giang Triển Mi. Giang Triển Mi đánh nhau mấy cái canh giờ, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng cắn răng muốn tránh lóe, nhưng mà căn bản không kịp. Mắt thấy liền phải bị Tam Vĩ Câu Xà đuôi dài cấp ném. Đột nhiên, một đạo mặc lam sắc mũi tên nhọn vọt tới nàng trước mặt. Kia Tam Vĩ Câu Xà cái đuôi ly Giang Triển Mi còn kém mấy tấc. Giây lát đã bị cường đại linh lực đánh trúng, từ từ mà toát ra liên tiếp hỏa hoa. Nó phát ra bén nhọn tê tê thanh, từ răng nanh nhỏ giọt tới nọc độc toàn bộ hoàn toàn đi vào trong nước. Đồng tử trở nên vô cùng đỏ đậm, trước mắt người linh lực cường đại, không thể khinh thường. Tam Vĩ Câu Xà khai linh trí, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Vì thế nó lập tức xoay người lẻn vào đáy hồ, lựa chọn chạy trốn. Hệ thống, trợ giúp vai chính phòng ngự nguy hiểm. Kinh nghiệm giá trị, 20. Thẩm Chiêm Y ánh mắt liễm diễm. Mặc lam sắc quần áo bay phất phới. Nàng hợp nhau quạt xếp. Rất là vô ngữ nói. Chỉ cái đồ chơi còn con này mà đánh nửa ngày. Hệ thống. Vừa rồi khi Quý Phương bị Hắc Tử Yêu Long đuổi theo chạy như điên. Hình như không phải nói như vậy. Thẩm Chiêm Y, ngươi còn dám nói. Ngươi phía sau có hỏa cầu đuổi theo ngươi. Ngươi chạy hay không? Giang Triển Mi nghe được Thẩm Chiêm Y thanh âm. Một chút ngây ngẩn cả người. Nàng vội vàng xoay mặt. Chỉ thấy Thẩm Chiêm Y cầm trong tay quạt xếp. vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tam Vĩ Câu Xà chạy trốn bóng dáng. Mà Hoài Mộng Kiếm đang nổi giữa không trung, vận sức chờ phát động. Sư, Giang Triển Mi theo bản năng tưởng hô lên kia hai chữ, lại bị vội vàng bay tới Lộ Vãn Đình đánh gãy. Sư tôn, Lộ Vãn Đình đã đến Thẩm Chiêm Y bên cạnh. Nàng nôn nóng nói, không có việc gì đi. Không có việc gì. Thẩm Chiêm Y triển phiến cùng hai người trở lại mặt đất. Đi nói cho những cái đó đệ tử, chờ trưởng lão tới đón bọn họ đi ra ngoài. Đều đợi ở chỗ này đừng cử động. Lộ Vãn Đình gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Triển Mi. Người kia là ai? Là đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào sao? Lộ Vãn Đình trong lòng đã toát ra rất nhiều nghi vấn. Sư tôn tới cứu nàng, hẳn là Vô Nhai Tông đệ tử đi. Chính là nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Trong lòng đột nhiên như có gai đâm, hệ thống. Cảnh cáo, cảnh cáo, Thẩm Chiêm Y kỳ quái. Cái gì cảnh cáo, nơi này còn có mặt khác nguy hiểm sao? Nhưng mà hệ thống không có lại trả lời nàng. Một bên Giang Triển Mi tựa hồ thương thế nghiêm trọng. Nàng vừa mới cố nén không phát, hiện tại trở lại mặt đất, sắp chịu đựng không nổi. Hai người còn chưa nói một câu, Giang Triển Mi thân hình bỗng dưng lung lay. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo liền ngã quỵ trên mặt đất. Thẩm Chiêm Y, vai chính làm sao vậy? Nàng vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ Giang Triển Mi đã hôn mê. Nôn nóng hô, Giang Triển Mi, Giang Triển Mi, sẽ không ngủm đó chứ? Ngươi cũng không thể ngủm. Ngươi ngủm thì nhiệm vụ của ta liền thất bại. Giang Triển Mi bị lay đến quá tàn nhẫn, đợi thấy rõ người trước mắt, chỉ có thể ý thức tan rã đáp lại. Sư, sư tôn, Lộ Vãn Đình như là bị một xô nước đá rót xuống đầu. Cảm giác cứng đờ theo phía sau lưng truyền khắp người. Nàng vừa kêu cái gì? Sư tôn, chương sau nhập về, cách chương.